Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2577, tế đàn đao quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phía trên, từng đạo che đậy thiên địa thánh uy hạ xuống, lại có đủ loại đạo vực kỳ cảnh hiển hóa ra ngoài. Có tử thần điện đại thánh đỉnh đầu hiện ra ba tòa hòn đảo màu đen, ở trong không gian chìm nổi. Có song đầu mãng xà đồng dạng vô thượng cảnh, quanh người xuất hiện dòng sông năm màu, tiếng nước đinh tai nhức óc. Cũng có từng tòa tử vong chi khí đám mây, đem trọn tòa cự thạch tế đàn bao phủ, cỡ thùng nước lôi điện ở bên trong xuyên thẳng qua. Dạ Du đại sư, thất thủ lão nhân, huyết đồ, đều là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua vô thượng cảnh đại thánh, thế nhưng là vượt qua 10 vị vô thượng cảnh, đồng thời bày ra trận thế, đây là cỡ nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trong thế tục, ngoại trừ Vu Mã Cửu Hành cùng Bạch Khanh Nhi loại cấp bậc kia cường giả có thể bễ nghễ đối cứng, tu sĩ khác ai không sợ hãi. Trương Nhược Trần biết được, một khi bắt đầu trèo lên cự thạch tế đàn, khẳng định ẩn tàng không nổi hành tích, bởi vậy cũng không có quá mức bối rối. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, thân thể hơi mất trọng lượng một chút, chính là xuất hiện ở trong thất tinh đế cung. Đế cung hộ cung đại trận, đại thánh minh văn, thần văn, tất cả đều nổi lên, hình thành từng tầng phòng ngự. Lập tức, đám người hơi chấn định một chút, dù sao thất tinh đế cung là huyết tuyệt chiến thần luyện chế ra đến, đại thánh minh văn cùng thần văn cũng đều là hắn tự tay khắc lục thượng đi, lại thêm bọn hắn đều không phải là kẻ yếu, ngược lại là có thể nhờ vào đó cung điện, cùng tử thần điện đối kháng một hai. Xoạt, thất thủ lão nhân cuộn làm đến trong đại điện, một trường ấn về phía mặt đất cấp 69 tinh thần lực đều phóng xuất ra. Lập tức thất tinh đế cung mặt ngoài đường vân, trở nên càng thêm sáng tỏ. Lại có từng sợi thần vụ, từ trong 7 tòa cung điện tuôn ra, hóa thành vụ hà, đem đế cung thủ hộ. Tu vi càng mạnh tu sĩ tọa chấn thất tinh đế cung bạo phát đi ra lực lượng phòng ngự liền càng mạnh. Trương Nhượng Trần nhìn ra được thất thủ lão nhân hiện tại là thật tâm quy thuận huyết tiệt gia tộc, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Nguyên bản tịch hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng một tòa thất tinh đế cung, chỉ sợ bảo hộ không được các ngươi. Trương Nhượng Trần đứng tại bên ngoài cửa cung, ngẩng đầu nhìn lên trên, nói. Biết các ngươi tử thần điện cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là, muốn công phá thất tinh đế cung, thậm chí cả trấn áp chúng ta, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chưa hẳn không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên Thiên Mạch lấy ra một chi một thước dài hai tấc bút kim loại màu đen nhánh, đứng ở một bên Huyễn Chân, lập tức lấy ra cục mực cùng nghiên mực màu tím, mài ra mực nước đỏ tía. Nguyên Thiên Mạch dính đến mực nước, lăng không vẽ phác thảo. Dạ Du đại sư gấp để mắt tới phương Nguyên Thiên Mạch, mí mắt run lên, nói. Không tốt, là ô toại thần bút cùng cửu hủ thi mặc. Thần khí, Trương Nhược Trần nói. Không phải thần khí, nhưng là, ô toại thần bút danh khí cực lớn, là tử thần điện kỳ khí một trong, mỗi một đời chủ nhân về sau đều tại thần cảnh phong vương xưng tôn. Bị tử thần điện lịch đại thần vương, thần tôn uẩn dưỡng qua bút, trong đó thần diệu, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cửu hủ thi mặc là từ xác thối thể nội luyện chế ra tới loại thứ 9 tính ăn mòn vật chất, cũng là mạnh nhất tính ăn mòn vật chất. Nghe nói, phải dùng 100.000 cỗ xác thối, mới có thể luyện chế ra đậu xanh lớn như vậy một hạt. Loại này tính ăn mòn vật chất, chuyên phá đại thánh minh văn cùng thần văn. Nhanh sử dụng lực lượng không gian, chạy khỏi nơi này. Dạ Du đại sư vừa dứt lời. Nguyên Thiên Mạch cười nói. Trốn không thoát, hắn vẽ phác thảo đi ra bí văn, quỷ dị dữ tợn, như là lệ quỷ tại khoa tay múa chân, bay về phía thất tinh đế cung, chấn áp xuống. Cường đại tính ăn mòn lực lượng, đúng là xuyên thấu qua đại thánh minh văn, thần văn, phòng ngự trận pháp, tiêu tán tiến vào trong thất tinh đế cung, khiến cho Trương Nhược Trần làn da, trong nháy mắt trở nên màu xám đen. Cái này còn chưa rơi xuống, giống như này khủng bố, một khi thất tinh đế cung đại thánh minh văn cùng thần văn bị ăn mòn rơi, cỗ lực lượng tính ăn mòn kia, trực tiếp tràn vào đến, chẳng phải là bọn hắn cũng phải chết ở bên trong. Ngay tại Dạ Du đại sư một đôi đầu gối đã đang phát run thời điểm, trong thất tinh đế cung, một tòa hình tròn trận pháp dâng lên, trong trận bay ra đếm mãi không hết thiên hỏa, cùng Nguyên Thiên Mạch vẽ phác thảo bí văn đụng nhau. Ầm ầm, một trận kịch liệt đụng nhau đằng sau, tràn ngập tính ăn mòn lực lượng bí văn, đúng là bị thiên hỏa cháy hết sạch. Trận pháp gì, càng như thế lợi hại. Từng vị tử thần điện đại thánh, đều lộ ra vẻ kinh dị. Nguyên Thiên Mạch hai mắt nhíu lại, gấp chằm chằm lơ lửng phía trên thất tinh đế cung trận pháp, nói. Khó trách ngươi thong dong như vậy, nguyên lai trong thất tinh đế cung có một vị thế giới chi thủ. A Nhạc, Khai La Địa Sư, Huyết Lang, đi ra cửa cung, xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Bọn hắn thân phận đặc thù, không phương diện lộ diện, cho nên một mực đợi ở trong thất tinh đế cung. Nguyên bản tịch quát to. Trương Nhược Trần, ngươi tốt gan to, vậy mà cùng thiên đường giới cấu kết. Nguyên bản tịch, trong đầu ngươi mọc đều là tảng đá sao, sư huynh của ta cùng thiên đường giới cấu kết. Ngươi đi nói cho vận mệnh thần điện, xem bọn hắn tin hay không. Huyết đồ nói, nguyên bản tịch cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng là không phản bác được. Đúng vậy a, Trương Nhược Trần cùng thiên đường giới tu sĩ cấu kết, cái này nói ra, đừng nói vận mệnh thần điện không tin, liền xem như thiên đường giới tu sĩ đều sẽ không tin. Trương Nhượng Trần tiểu tử này, đến cùng là có năng lực gì, lại có thể đồng thời thu phục Khai La Địa Sư, Dạ Du Đại Sư, Thất Thủ Lão Nhân những cường giả tiền bối thực lực hơn xa với hắn này. Cô xạ tĩnh hì hì cười nói, Thiên Mạch công tử cần phải biết, thật muốn đấu, các ngươi tử thần điện chưa hẳn chiếm được tốt. Nguyên Thiên Mạch nói, cô xạ cô nương cần gì phải cùng Trương Nhượng Trần đi được gần như vậy đâu. Không bằng, làm tử thần điện bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ giết Trương Nhượng Trần, bảo vật trên người hắn, ngươi trước lấy, như thế nào? Đề nghị này, còn rất khiến người tâm động. Cô xạ tĩnh hai con ngươi cười đến giống Nguyệt Nha đồng dạng. Huyết đồ biến sắc, nói. Sư tẩu, có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa, hắn là muốn ly gián chúng ta. Liền ngươi cơ linh, cô xạ tĩnh lạnh hắn một tiếng, lập tức nhìn về phía Nguyên Thiên Mạch, nói. Ta đối với Trương Nhượng Trần trên người bảo vật, hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, nếu là giết hắn liền có thể đạt được, ta giết hắn cơ hội có thể có rất nhiều. Nguyên Thiên Mạch nhẹ gật đầu, nói. Đây cũng là lời nói thật. Nói cách khác, cho dù giết Trương Nhược Trần, cũng không chiếm được bảo vật trên người hắn. Đúng a, cho nên, ta một mực đang nghĩ biện pháp, xem hắn có thể hay không chủ động đưa cho ta. Cô xạ tĩnh ánh mắt, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Thế cục trở nên có chút vi diệu. Cô xạ tĩnh tức giống như là cự tuyệt Nguyên Thiên Mạch lôi kéo, lại như là đang uy hiếp Trương Nhược Trần, trong uy hiếp lại mang theo mấy phần mập mờ. Không có người thấu hiểu được, nàng ý tưởng chân thật. Thất Thủ Lão Nhân hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Cô xạ tĩnh khẳng định không dám cùng tử thần điện hợp tác, diệt trừ chúng ta. Nàng muốn cái gì bảo vật, tạm thời cho nàng đi, ổn định nàng, chúng ta mới có cùng tử thần điện đối kháng thực lực. Trương Nhược Trần biết cô xạ tĩnh muốn chính là thiên ma thạch khác, nhưng không có muốn thỏa hiệp đưa cho nàng ý tứ, nói. Nguyên Thiên Mạch, chúng ta ở chỗ này tiếp tục dây dưa tiếp, sợ là sẽ phải tiện nghi tu sĩ khác. Ngươi xác định, giết ta so cướp đoạt trong bản nguyên thần điện chí bảo, quan trọng hơn sao? Nguyên Thiên Mạch hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc. Nguyên bản tịch quan sát tứ phương, âm trầm nói. Trương Nhược Trần, ngươi đừng muốn cố tình bày nghi trận, nơi nào còn có tu sĩ khác. Nhưng, trên thực tế, hoàn toàn chính xác có người so với chúng ta trước một bước, leo lên cự thạch tế đàn. Trương Nhược Trần nói, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, những cự thạch này, mỗi một khối ở giữa đã từng đều có không gian minh văn đem nó ngăn cách, nhưng là, phía dưới cùng những này, cũng đã bị người phá mất. Các ngươi tử thần điện bản nguyên trường khống giả, chỉ là bán thánh cảnh giới, đều có thể có cảm ứng. Chẳng lẽ đại thánh cảnh giới bản nguyên trường khống giả không cảm ứng được? Tử thần điện tu sĩ, đều là hai mặt nhìn nhau, nhao nhao phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét ra ngoài. Nguyên Thiên Mạch sắc mặt hơi biến đổi, ngược lại nhìn về phía trên, trong tay ô toại thần bút, như là đoàn thương đồng dạng, cách không điểm ra ngoài. Ngòi bút chỗ, tuôn ra một đạo đường kính nửa mét tử khí quang trụ, đánh xuyên một tầng lại một tầng thần văn tường ánh sáng. Giống, chính là Nguyên Thiên Mạch xuất thủ trong nháy mắt, bên phải, vang lên một tiếng cao đến cực điểm long ngâm. Theo quang hoa chói mắt màu bạc rọi sáng ra đến, một cỗ chiến xa, từ trong ngân quang hà vụ cấp tốc xông ra. Kéo xe, là một đầu 12 trượng cao ứng long, toàn thân phát ra hùng hậu thần uy, giống như một vòng hằng tinh liệt nhật cuồn cuộn ép tới. Ngân hà quang vân chiến xa. Mọi người cẩn thận, là Vu Mã Cửu Hành. Vu Mã Cửu Hành làm sao lại ẩn thân ở chỗ này? Liên tiếp ba vị tử thần điện vô thượng cảnh đại thánh, xông đi lên chặn đường, nhưng là, lại đều bị ứng long vuốt rồng đánh bay, rơi vào cự thạch tế đàn phía dưới. Con ứng long này, là thuần huyết thần thú, Vu Mã Cửu Hành tọa kỵ, chỉ kém sau cùng thoát biến, liền có thể đạt tới ngụy thần cấp độ, tự nhiên không phải bình thường vô thượng cảnh có thể ngăn cản. Nguyên Su chân hoàng thân hình thiểm di, gọi được ứng long trước người, một trường ấn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau của nàng, dâng lên một đạo cao hơn 10 trượng tử thần hình bóng, bóng dáng này, cũng là nhấn ra một trường, đánh vào ứng long trên đầu, đem ngân hà quang vân chiến xa chấn áp ngừng lại. Chợt, Nguyên Su chân hoàng cảm ứng được thân thể bốn phía, xuất hiện lít nha lít nhít đao đạo quy tắc, tóc bị chém đứt, vương miện bị cắt rơi, thánh khải bị cắt vỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh do đao đạo quy tắc ngưng tụ ra quang đao, đã là treo ở phía trên. Đáng sợ đau thế, chấn áp cho nàng toàn thân không cách nào động đậy, tựa như là bị tử thần con mắt khóa chặt một dạng. Thật là lợi hại Vu Mã Cửu Hành. Nguyên Xu Chân Hoàng tự biết tuyệt đối không tiếp nổi một đao này, càng không kịp thi triển liều mạng cấm thuật, đành phải chậm rãi nhắm hai mắt. Ầm ầm, ngay tại nàng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một đạo tiếng vang như thần lôi nổ tung. Quang đao bị ô toại thần bút đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại chợt nhẹ, mở ra hai mắt, nhìn thấy Nguyên Thiên Mạch khuôn mặt hình dáng rõ ràng tuấn mỹ kia. Chờ nàng hai chân rơi xuống đất thời điểm, đã cùng Ngân Hà Quang Vân chiến xa kéo ra một cự ly rất xa. Nguyên Thiên Mạch cánh tay, từ nàng bên hông buông ra, bắt lấy bay trở về ô toại thần bút, nói. Vu Mã Cửu Hành, đối thủ của ngươi là ta. Trong Ngân Hà Quang Vân chiến xa, vang lên một đạo trầm hỗn thanh âm. Đáng tiếc, nếu không phải nàng vừa rồi cản trở trong nháy mắt, dưới xuất kỳ bất ý, ta đao thứ nhất, hẳn là có thể cho ngươi thụ một chút thương. Nguyên Thiên Mạch nói. Ta vốn cho rằng, ngươi Vu Mã Cửu Hành chính là đương thời số lượng không nhiều mấy vị có tư cách cùng ta chính diện giao phong nhân vật, lại không nghĩ rằng, lòng dạ của ngươi, như vậy không tốt. Phía sau xuất đao trước đó, đao thế liền đã yếu đi. Ta cũng muốn đường đường chính chính cùng các ngươi tranh tài một trận chiến, đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Ngự Khâu, gặp phải đều là một đám tu sĩ đến vây giết ta một cái. Tựa như tại Băng Vương Tinh, đánh bại một cái Trác Vũ Nông, lại dẫn tới toàn bộ vận mệnh thần điện nhằm vào. Tử thần điện nhiều cường giả như vậy tập hợp một chỗ, ngươi lại muốn ta chính diện xuất đao, chẳng phải là ép buộc. Vu Mã Cửu Hành hất lên mái tóc màu đỏ rực, đi ra chiến xa, bay xuống Ứng Long đỉnh đầu, toàn thân tản mát ra một cỗ dương cương mà bá đạo khí thế. Huyết Đồ hô to một tiếng, ngươi cùng Nguyên Thiên Mạch giao thủ chính là tử thần điện những đại thánh khác kia, chúng ta tới ứng phó. Một cái là thần chữ quyền thứ nhất, một cái là thế lực ngầm thứ nhất, đến cùng ai mới là chân chính đệ nhất. Hôm nay, hai đại đương thời tuyệt đỉnh giao phong, nhất định đặc sắc tuyệt luân. Già Du Đại Sư nói, Huyết Đồ nói, có lẽ, chúng ta hôm nay đem chứng kiến tính lịch sử một khắc địa ngục giới đệ nhất nhân chi tranh, quá làm cho người ta mong đợi. Chiến cái long trời lở đất, ai mới là dưới thần cảnh trí cao vô thượng. Già Du Đại Sư nói, hai người ngươi một lời ta một câu, chiến ý cùng khí thế, tựa hồ so Nguyên Thiên Mạch cùng Vu Mã Cửu Hành còn mạnh hơn. Trương Nhượng Trần Minh Bạch, Huyết Đồ cùng Dạ Du Đại Sư là muốn kích Nguyên Thiên Mạch cùng Vu Mã Cửu Hành xuất thủ, chỉ có hai người này chiến đứng lên, bọn hắn mới có thừa dịp cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, Nguyên Thiên Mạch cùng Vu Mã Cửu Hành há lại hạng người hời hợt, làm như vậy chắc chắn sẽ biến khéo thành vụng, đang muốn ngăn cản bọn hắn. Lại nghe Nguyên Thiên Mạch thanh âm vang lên, nói, không bằng trước hết giết bọn hắn, chúng ta lại phân cao thấp. Huyết Đồ cùng Dạ Du Đại Sư sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng hối hận không thôi, lập tức im miệng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.